Chương 393, mặt trăng chơi một ngày, biển vũ trụ tập đoàn. So sánh với hế nổ phách lối cùng cuồng vọng, cùng sau lưng hắn người máy quân đoàn chính là bị từ trong lối đi đi ra giao lưu đàn thành viên cho dọa sợ không nhẹ. Cảm nhận được những người này trên người trong lúc lơ đãng tràn ngập ra khí tức cường giả, đứng sau lưng hế nổ gần mấy bước xa sở tỷ tây trung ý con người co rút nhanh lấy, không bị khống chế liên tiếp lui về phía sau đi ra ngoài. Đồng thời lắp ba lắp bắp hô, thần đại nhân. Những người này rốt cuộc lai lịch gì á, bọn họ là mới biển vũ trụ tặc sao? Biển vũ trụ tặc cái danh hiệu này có chút phong cách nha. Muốn không, chúng ta ở chỗ này thành lập một cái biển vũ trụ tặc đoàn. Cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ hai mắt tỏa sáng, lập tức nghiêng đầu nhìn về phía bên người xạ cả tạ dìn tổ kỳ, rồi sau đó trong nháy mắt trợn to hai mắt, ngươi đặc biệt sao, thế nào cũng tới tân nhân quá kiêu ngạo. Gin San rất tức giận phốc ha ha, đây là lần thứ nhất thấy dìn tổ kỳ như thế biểu tình đây. Ngay cả chịu hành hạ cuồng phế vật đại thúc đều giận, có thể tưởng tượng người mới này là bực nào phách lối. Đây chính là mặt trăng trước nhất từ trong lối đi đi ra ủ trí hạ mạ đạ dạ nhìn khắp bốn phía một vòng sau, ngheo đầu, nước ra tùy thời đều có thể rơi không có miệng to, nghi ngờ nói, cùng hồ cả trong thế giới mặt trăng, không quá giống nhau a. Vừa nói, 173 trước tại trong đám cùng hệ nổ hận đến hôn thiên ám địa ủ trí hạ mạ đạ dạ còn không thèm chú ý hệ nổ tồn tại. Xoay người liền hướng thắng đô thị cửa vào đi tới. Không khí có chút mỏng manh, lão hủ trước thích hướng một chút. Tấm duy cũng từ trong đội ngũ đi ra, cũng không thèm nhìn tới hệ nổ liếc mắt liền hướng đen xì lớn vô hạn mà đi tới, bắt đầu hắn mặt trăng lữ trình. Chỗ này, tốt âm lành A đi một chút đi, chúng ta cũng đi thăm một chút đi, không muốn bỏ lại ta A, mang ta lên mang ta lên. Ta đi, trí trướng nữ thần cũng bị hận sao hiểu thọ, lấp lánh nương cũng tới tạm ngư. Chú ý ngươi dùng từ. Tốt đi, vị này thiên sứ, làm phiền ngươi cách ta xa một chút, ta chán ghét ngược so với ta nhỏ hơn nữ nhân Đông Phương tỷ tỷ, ta phát hiện ngươi càng ngày càng xinh đẹp tha xe lẹn, thật lâu không có nổi bọt ngươi, mới vừa nổi bọt liền bị tân nhân hận, tâm tình như thế nào hoa, kỳ kỳ hủ, ngươi cũng tới một đám nữ đồng chí cũng bởi vì đi tới mặt trăng mà hoàn toàn quên trước tại trong đám cùng hệ nổ hận đến không thể tách rời ra chuyện. Ngươi một câu ta một câu dần dần biến mất tại hệ nổ trong tầm mắt. Không chờ một lúc thời gian, vốn là Lai Nguyệt cầu tìm hệ nổ quyết đấu một đám đàn thành viên, liền đi đến không còn một ngống, lưu lại trận mắt hốc mồm hệ nổ đứng tại chỗ, duy trì đào lỗ thai tư thế thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Ta chuyện này ta đây là lại bị không để ý tới a. Một lúc sau, hệ nổ trực tiếp tại chỗ nổ mạnh, đồng thời nhanh chóng xoay người, giận không kềm được mà quát, các ngươi. Tiếp nhận thần trừng phạt đi. Ầm ầm ầm, tối tăm mặt trăng thiên không đột nhiên truyền ra một tiếng vang như sấm, ngay sau đó chính là mấy đạo điện quang hoa phá trời cao, trong nháy mắt đem đi ra ngoài mọi người bao phủ trong đó. A, mặt trăng cũng sẽ sấm đánh sao, tia chớp này có chút xinh đẹp nha. Chỉ là có chút chói mắt bị điện quang bao phủ mọi người bước chân không ngừng, hoàn toàn không thấy điện quang phát ra chói tai âm thanh, bắt đầu bọn họ lại một lần tập thể du lịch. Xảy ra chuyện gì, những người này lại không có bị điện giật đây cũng quá kinh khủng a. Đứng sau lưng hệ nổ người máy quân đoàn gặp bị điện quang bao phủ mọi người một chút phản ứng cũng không có, càng đối với lấy điện quang bình phẩm lung tung, từng cái mắt trợn tròn, ngây người như phỗng. Gặp công kích mình quả nhiên đối với mấy cái này quần hữu không có hiệu quả, hệ nổ nhức đầu đơn tay nâng chán, mặt đầy bực bội. Bị người coi thường cảm giác, thật rất khó khăn chịu a, này phóng điện hoa. Ngay ta y hệ nổ bực bội không biết nên làm sao bây giờ lúc, từ đường hầm không thời gian trong vừa xài bước ra Vương Mặc Bạch đi tới trước người hắn, cười nói, không dẫn chúng ta đi đi thăm một chút người tháng đô thị không tâm tình. Hệ nổ dứt khoát xoay người, ủ rũ cúi đầu nói, ta không phục, ta phải làm quản lý viên, ngươi không phục cũng không có cách nào vịt đại thái tử. Theo sát từ trong lối đi đi ra cỡ tì nạ gặp hệ nổ rất được đả kích, mau mau lên tiếng an ủi, ngươi nên phải cảm tạ trong đám thành viên không thể lẫn nhau tổn thương cái này đàn quy. Nếu không ngươi như vậy hận trong đám thành viên, chết sớm 100 lần không thôi. Cô lạp lạp lạp, lão phu không có bỏ lỡ cái gì đi. Đang lúc này, thân hình cao lớn râu trắng từ trong lối đi vừa xài bước ra, mà hậu chiêu cầm thế đao đứng ở hệ nổ trước người, bằng vào thân cao ưu thế trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống hệ nổ, làm con trai của ta đi hệ nổ. Ta gặp râu trắng gặp mặt liền lại là những lời này, hệ nổ lần hai nổ mạnh, nắm chặt trong tay hoàng kim côn. Cả người điện quang vần quanh, gầm hét lên, có thể hay không đổi một cái mở màn rõ ràng a, ngươi hệ nổ sụp đổ. Đánh lại đánh không, nói như vậy không nói lại. Trọng yếu nhất là, cái này trong đám người một cái so một cái phách lối. Phách lối liền phách lối đi, hàng này vì cái gì luôn là kêu khiến hắn làm con trai A vốn cho là cái này giao lưu đàn xuất hiện sẽ mang lại cho hắn kinh hỉ, lại không nghĩ rằng là hắn kiếp nạn bắt đầu. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình đường đường mặt trăng người thống trị, chí cao vô thượng thần, lại sẽ luân lạc tới mức như thế. Không cam lòng, quả thực không cam lòng nghệ nổ tận lực khắc chế tâm tình không để cho mình nổ mạnh, sau đó xoay người nhìn về phía Vương Mặc Bạch, cắn răng nói, ta có thể rời khỏi cái này đàn sao không thể. Vương Mặc Bạch dứt khoát lắc đầu một cái, cố nín cười ý nói, tiếp nhận hiện thực đi hệ nổ. Đưa ngươi cao cao tại thượng tư thái thả thấp một chút, có lẽ ngươi đối giao lưu đàn cái nhìn sẽ cải biến, thậm chí khả năng. Ngươi sẽ tại nơi này trong đám tìm tới ngươi chưa bao giờ đã từng hữu nghị thấy những kia đi ra ngoài quần hưu sao trong bọn họ rất nhiều người mới vừa vào đàn thời điểm cùng ngươi hiện tại tâm tình là một dạng, trong đó không ít người so ngươi còn muốn phách lối. Nhưng cuối cùng bọn họ chẳng những tiếp nhận cái này giao lưu đàn, càng là cùng trong đám mỗi một vị thành viên đều sống chung rất khá. Biết tại sao không Vương Mặc Bạch đi tới hê nổ trước người, sắc mặt nghiêm túc nói, bởi vì vào đàn. Chúng ta chính là người một nhà người nhà hệ nổ con ngươi căng thẳng, thân thể càng là trong nháy mắt cứng ngắc. Người nhà cái này từ đối với hắn mà nói, quả thực quá xa xưa quá xa lạ. Rất xưa đến hắn đã quên trên đời này còn có một cái như vậy từ. Những năm gần đây cũng không có người nào tại bên cạnh hắn nói tới, mà hắn cũng dần dần thói quen sinh hoạt trong không có cái này từ. Hắn chỉ cần thống trị hết thảy, khống chế hết thảy liền đủ bởi vì hắn là sở kỳ ạ thần. Mặt trăng người thống trị. Ầm ầm ầm chợt, liên tiếp rung động nổ vang đột nhiên truyền ra, ngay sau đó, một vòng đáng sợ khí sóng liền từ nơi không xa tối tăm lớn vô hạn trên đất quần quận ma ra, trong nháy mắt lan tràn tới Vương Mặc Bạch đám người dưới chân.